Con đường sùng hậu chi lộ, chương 193, góc truyện audio.com, gần như lúc Túc Vương gia vừa mới được người nâng về vương phủ, tin tức hắn kháng chỉ cự hôn đã truyền ra ngoài. Phó thần ở trong cung làm thị vệ, được tin rồi lập tức lệnh cho người đem cái tin vui này đưa về hầu phủ. Đối với Túc Vương mà nói, kháng chỉ là tội danh, bị đánh là trừng phạt. Đối với người phó gia mà nói, con rể vương gia vì nữ nhi nhà mình đến lời nói của hoàng đế lão tử đều không nghe, gia hòa đế cũng chỉ là khiển trách qua loa, hiển nhiên không thật sự tức giận, cái này chẳng phải là tin vui to lớn. Cảnh Dương hầu phủ, Kiều thị đang ở Ngũ Phúc đường bồi lão thái thái nói chuyện. Từ lúc lão thái thái trúng gió, các nàng ba con dâu thay phiên tới đây bồi bà ấy. Dù sao cũng là lão thái thái hầu phủ, cho dù không làm cho người ngoài nhìn, cũng phải làm cho phó phẩm xuyên nhìn a. Hôm nay vừa vặn tới phiên Kiều thị, tiểu nha hoàn hưng phấn báo tin xong, Kiều thị không cô phụ nàng ấy chờ mong, bảo xảo hạnh thường một lượng bạc. Gia đình giàu có, phàm là gặp được việc vui, nha hoàn, gã sai vặt đều cướp lấy việc báo hỉ, bởi vì biết có tiền thưởng. Tiểu nha hoàn đi rồi, Kiều thị tự mình rót cốc trà, ngồi trước ghế nằm của lão thái thái, cười dịu dàng nói. Bác, ngài có nghe thấy không? Đến hoàng thượng muốn trong phủ vương gia có thêm người, vương gia cũng không đồng ý, bác lúc trước cần gì tự làm khổ. Bất quá như vậy cũng tốt, vương gia hai lần cự tuyệt nạp người mới. Tâm hắn đối nùng nùng, ta xem như là triệt triệt để nhìn rõ ràng. Tâm ta cũng kiên định, sau này không cần lo lắng không đâu. Bác ngài cũng cao hứng phải không? Ngươi nhìn ta đời này thuận gió xuôi nước nùng nùng thế nhưng so với ta mệnh còn tốt hơn. Lão thái thái trong lúc tiểu nha hoàn nói được một nửa thì sớm đã nhắm hai mắt lại, phảng phất như ngủ. Kiều thị cười cười, nàng không phải thánh nhân, lão thái thái trước đây nói năng chua chát nàng đều có thể ném ra sau đầu. Nhưng nàng sẽ không quên lão thái thái từng khuyến khích phó mật cướp quan ca nhi, mệnh căn của nàng, sẽ không quên lão thái thái muốn cho nàng nùng nùng một ngạt, càng sẽ không quên lão thái thái đã từng muốn châm ngòi ly gián nàng cùng trượng phu. Ai, ta đột nhiên nhớ tới biểu cô nương, lúc trước nàng và nùng nùng cùng nhau đi tuyển phi. Kết quả đâu, nùng nùng được vương gia sủng ái sâu sắc, nàng ấy lại trở về Cám Châu với cha. Từ tháng tư đi, trước mắt đã là tháng 9, bên kia hẳn là cũng chọn nhà chồng cho nàng rồi. Bác không cần lo lắng, biểu cô nương là người thông minh, rơi vào nơi nào cũng có thể làm cho mình sống tốt, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài nhiều năm dốc lòng chỉ điểm như vậy. Lão thái thái ánh mắt như cũ nhắm chặt, hô hấp lại càng ngày càng nặng. Kiều thị nhấp một ngụm trà, nhìn lão thái thái, thở dài. Thôi, không nói nữa, hai ngày nữa chính là ngày vui của Nhuận Chi. Nếu bác có gì tốt xấu, chậm trễ hôn sự của Nhuận Chi cũng không tốt. Kiều thị thật sự không hy vọng lão thái thái xảy ra chuyện, lão thái thái xảy ra chuyện, một nhà già trẻ làm quan đều có đại tăng, vẫn nên sống lâu mấy năm đi. Cầm lấy nắm đấm mỹ nhân, Kiều thị nhẹ nhàng giúp lão nhân ra gõ, trong miệng lẩm nhẩm tiểu khúc giang nam, dương dương tự đắc. Tương đương, trong cung Chiêu Ninh, nghe nói huynh trưởng bị đánh, Lục hoàng tử Từ Hạo vội vã chạy tới chỗ mẫu thân bên này. Hắn muốn xuất cung đi thăm huynh trưởng, nhưng hắn xuất cung phải có lệnh bài, phụ hoàng bên kia đang nổi nóng hắn không dám đi, đành phải cầu mẫu. Góc truyện audio.com, thân, Thục Phi một chút cũng không sốt ruột, nhi tử kháng chỉ mới phạt 30 hèo, còn thêm đóng cửa ở trong nhà nửa năm, phạt bổng nửa năm, hiển nhiên gia hòa đế không có thật sự giận nhi tử. Tứ ca người có tứ tẩu người chiếu cố, người đi qua thêm loạn làm gì? Hảo hảo ở trong cung đợi đi. Thục Phi đem con trai út gọi đến bên người, nhìn khuôn mặt hắn cùng huynh trưởng hắn rất giống nhau nhưng hơi có vẻ non nớt hơn, thành khẩn nói. 17 rồi, người cũng đã được phong Hoài Vương, tháng 5 sang năm là đại hôn, về sau phải thường xuyên cùng tứ ca ngươi học cách đối nhân xử thế, không cho phép giống hồi nhỏ chỉ biết gây họa, làm tứ ca ngươi phải hỗ trợ khắc phục hậu quả, hiểu chưa? Hôm nay gia hòa đế phát ra vài đạo ý chỉ, trong đó một đạo chính là tứ hôn thôi hoàn cho Hoài Vương, sang năm chính thức thành hôn. Thục Phi thực thỏa mãn, trưởng tử đã sinh con dưỡng cái, thứ tử cũng sắp cưới vợ sinh con, cưới vẫn là cháu gái, nàng một tay nuôi lớn, dịu dàng vừa vặn có thể giúp nàng đốc thúc thứ tử. Trong tháng năm, hai huynh đệ náo loạn chút ít không được tự nhiên, nhưng đó hoàn toàn là một hiểu lầm. Từ Tấn không cứu thôi hoàn nguyên nhân Thục Phi rất rõ ràng, biết nhi tử cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn, tuyệt đối sẽ không vì tin đồn thất thiệt hoài nghi thân biểu muội, thậm chí sinh tâm hãm hại. Nhắc tới hôn sự, Từ Hạo trong lòng vui mừng, nghĩ tới hôm nay tứ ca vì tứ tẩu gây chuyện, hắn hưng phấn nói với mẫu thân. Nương, ta cũng chỉ cần hoàn hoàn, một người là đủ rồi, tương lai phụ hoàng nếu muốn chỉ trắc phi cho ta, ta cũng không cần. Hắn tính trẻ con, Thục Phi lắc đầu bật cười. Gia hòa đế cũng không có rỗi rãnh để ý trong phủ nhi tử có vài tiểu thiếp. Thái tử Khang Vương bên kia đều là hoàng hậu chủ động sắp xếp. Tới phiên Từ Tấn, Gia Hòa đế muốn cho nhi tử thêm người là bởi vì con dâu và Vĩnh Ninh công chúa có khúc mắc làm cho hắn sinh lòng không vui, bằng không Gia Hòa đế cũng chưa chắc sẽ chủ động tặng người. Hiện giờ, Gia Hòa đế hạ triều tâm tư đều bị Lệ Quý Nhân chiếm cứ, làm sao còn có thể quản các con. Đi thôi, nửa năm này đàng hoàng một chút, đừng khiến phụ hoàng ngươi bắt được cái chuôi. Thục Phi trịnh trọng dặn dò, Từ Hạo gật gật đầu. Huynh trưởng chọc phụ hoàng mất hứng, trong thời gian ngắn phụ hoàng không có khả năng hoàn toàn nguôi giận, hắn nếu không cẩn thận gây chuyện, phụ hoàng khẳng định sẽ đem tức giận chưa phát ra hết đổ lên trên người hắn. Bất quá Từ Hạo viết phong thư, nhờ Tần Anh cùng ở trong cung làm thị vệ thay hắn đưa tới tay thôi hoàn. Tần Anh không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, giao cho muội muội Tần Vân Ngọc, còn lại do Tần Vân Ngọc đưa tới thôi hoàn bên kia. Thôi hoàn nhận được, nhìn thấy trong thư Từ Hạo hứa sau này cũng chỉ có một mình nàng, nhẹ nhàng cười. Đem thư cất kỹ, nàng đi tới trước khay trà, nhìn cốc hoa mới nở. Cứ tưởng rằng Tư Ca chỉ là thích dung mạo Phó Dung, hôm nay nàng mới biết Tư Ca đối với Phó Dung cảm tình có bao nhiêu sâu đậm. Nàng hâm mộ Phó Dung, đố kỵ Phó Dung, hận Phó Dung dễ như trở bàn tay đạt được khát vọng nàng vẫn thủy chung không thể có được đó. Nhưng là dù hâm mộ đố kỵ thì như thế nào? Nàng muốn gả cho Từ Hạo, thánh chỉ đã hạ, nàng đời này đều sẽ chỉ là đệ muội của Từ Tấn. Đụng đụng cánh hoa cúc tinh tế trắng noãn, Thôi Hoàn chỉ hy vọng chuyện nàng từng hãm hại Phó Dung vĩnh viễn sẽ không bị Từ Tấn tra ra. Bản lĩnh của Từ Hạo Thôi Hoàn, góc truyện audio.com, rất rõ ràng, đó là người hữu dũng vô mưu, tương lai của hắn hoàn toàn ký thác trên người Từ Tấn. Từ Tấn vẫn luôn là vương gia, Từ Hạo cũng chính là vương gia bình thường, Từ Tấn may mắn đăng lên vị trí kia, Từ Hạo chính là vương gia được hoàng đế tin cậy. Cho nên Thôi Hoàn như cũ vẫn hy vọng Từ Tấn có thể từ trong tay thái tử đoạt được đại vị, Từ Hạo địa vị ưu việt, nàng mới có thể tốt. Xác định nàng cùng Từ Tấn thật sự vô duyên, Thôi Hoàn đã muốn làm Hoài Vương phi cho tốt, hưởng thụ một đời phú quý vinh hoa, chỉ cần nàng chặt chẽ chiếm được tâm Từ Hạo, Từ Tấn cho dù có phần hoài nghi cũng sẽ không so đo cùng nàng, một nữ nhân. Ngày kế tạ thị, Tần nhị phu nhân cùng đi Túc Vương phủ thăm hỏi, Thôi Hoàn bởi vì đã định ra hôn sự, lần này không theo mẫu thân cùng ra ngoài. Từ Tấn đương nhiên sẽ không gặp các nàng, Phó Dung đem hai vị trưởng bối mời tới phù cử viện, Tần Vân Ngọc cũng tới, tiểu cô nương vào nhà liền đi đùa Chăn Ca Nhi. Chăn Ca Nhi ngồi ở trong xe nhỏ, nhìn thấy cô cách vài ngày đến một lần, khó được lúc không sợ người lạ, nhưng cũng không có nhiều nhiệt tình. Có Hứa Linh ở bên cạnh chăm sóc, Phó Dung chuyên tâm cùng các trưởng bối nói chuyện, trước hướng tạ thị chúc mừng. Biểu muội Hoàn Hoàn cùng Lục Đệ Thanh Mai chúc mã kết hôn, sau này bọn họ vợ chồng son khẳng định sống được ngọt ngào viên mãn, mợ an tâm chờ làm ngoại tổ mẫu là tốt rồi. Tạ thị ha hà cười, nhìn Túc Vương Phi đối diện minh diễm rung động, trong lòng phức tạp. Nữ nhân này mệnh tại sao lại tốt như vậy đâu, nàng cùng nữ nhi nhớ thương Từ Tấn lâu như vậy, bị nàng ấy nửa đường hái đi. May mắn nữ nhi không có để tâm vào chuyện vụn vặt, kế hoạch bên hồ thất bại liền quyết định gả cho lão Lục. Mất Từ Tấn, Tạ thị tuy rằng thất vọng nhưng vẫn ngóng trông nữ nhi cùng cháu trai kia sống tốt qua ngày. Từ Tấn bên kia hiển nhiên là không được như vậy, nữ nhi thay vì hy vọng xa vời không chiếm được, không bằng an an ổn ổn cùng Từ Hạo. Từ Hạo nói thế nào cũng là hoàng tử, nữ nhi có thể làm vương phi, đó cũng là tạo hóa to lớn, không sao. Đã nhận mệnh, Tạ thị nói chuyện với Phó Dung thì liền tận lực lấy lòng nhiều hơn, hy vọng triệt để bỏ đi khả năng có hoài nghi trong đáy lòng hai vợ chồng Phó Dung Từ Tấn. Nói đến Diêu gia cô nương, Tạ thị tin tức linh thông, tranh công mà kể. Nghe nói hôm qua buổi chiều hoàng thượng đã phái người đưa nàng hồi Hoa Âm. Hừ, bộ dạng tốt có hữu dụng gì, nháo ra chuyện cự hôn, thanh danh của nàng cũng triệt để hỏng rồi, tú nữ bên cạnh rất tuyển trở về còn có thể so với những người không thể tham gia tuyển tú vinh quang hơn, nàng ấy a, đời này chỉ sợ là tìm không được mối hôn nhân tốt. Từ Tấn cự hôn, người thông minh đều biết Từ Tấn là vì Phó Dung tốt, nhưng có người lại sẽ đem lỗi sai trách trên đầu nữ tử Diêu gia, nhận định là nàng ấy có vấn đề, Túc Vương gia người ta coi thường, thà rằng kháng chỉ cũng không muốn đâu. Tạ thị suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Phó Dung chắc chắn sẽ không thích Diêu gia nữ suýt chút nữa thành trắc phi của Từ Tấn, bởi vậy cố ý đem kết cục của Diêu gia nữ nói được càng thảm hơn ba phần. Phó Dung mỉm cười nghe, đối với cái này cũng không quan tâm. Nàng chỉ là có chút đồng tình vị Diêu gia cô nương kia bị Gia Hòa đế Thục Phi chọn chúng, nhưng cái này oán được ai? Toàn bộ thiên hạ đều là của hoàng gia, bất luận là Diêu gia nữ hay là Phương gia nữ, Gia Hòa đế nhìn. Góc truyện audio.com, chúng nàng ấy làm con dâu thì phải làm, Từ Tấn không thích nàng ấy, coi như không thành, đây đều là mệnh. Diêu già nữ đáng thương, Phó Ninh cô nương đang yên lành phải đi làm trắc phi, không đáng thương sao? Trên đời này người đáng thương quá nhiều, Phó Dung mới sẽ không tùy tùy tiện tiện đem kết cục bi thảm của người khác quy kết ở trên người mình. Tiễn bước khách nhân, Phó Dung ôm chăn ca nhi đi tiền viện nhìn cha hắn. Từ Tấn còn nằm trên giường, vạn hạnh trước mắt mới là đầu tháng 9, thời điểm không nóng không lạnh. Nếu là giữa hè, Từ Tấn cả ngày không rời được giường, trên người nổi tầng rôm sảy, cái mông nghìn vàng kia cũng không dễ dàng khôi phục. Biết Từ Tấn thích nhi tử, Phó Dung đem chăn ca nhi đặt nằm ngang ở đầu giường, như vậy hai cha con nháo lên cũng không cần lo lắng chăn ca nhi không cẩn thận đạp đến chỗ hắn bị thương. Lục đệ tháng 5 năm thành thân, ta nói phụ hoàng vẫn là thực thương chàng, chỉ nhốt chàng nửa năm. Nếu như là một năm, chàng không thể uống rượu mừng của lục đệ. Ngồi trước giường, Phó Dung một bên bóc thạch lựu một bên cùng hắn trò chuyện việc nhà, bọn nha hoàn đã đem vỏ thạch lựu cắt thành 6 cánh, Phó Dung thích tự tay bóc không trực tiếp ăn thạch lựu đã bóc sẵn. Từ Tấn cắn tay nhỏ của nhi tử, nghe được lời này ánh mắt lóe lên. Thôi Hoàn cũng không phải thật lòng thích lục đệ, lại có hiềm nghi hãm hại Phó Dung, châm ngòi lục đệ giết huynh, về lý hắn nên cản trở mối hôn sự này. Nhưng Từ Tấn càng muốn biết nếu quả thật là Thôi Hoàn châm ngòi lục đệ, người sau lưng nàng là ai? Đời trước hắn chết rồi, lục đệ lập tức bị ám toán, hại lục đệ bên kia chính là chủ mưu, hoặc là hắn dùng quyền thế dụ dỗ lục đệ, việc này không có quan hệ tới Thôi Hoàn, hoặc chính là đối phương cùng Thôi Hoàn hợp mưu, do Thôi Hoàn châm ngòi lục đệ, đối phương ra tay lấy mệnh lục đệ. Vô luận là loại nào, người kia mới là người hắn chân chính muốn bắt ra. Cho, đang nghĩ ngợi trước mặt thêm một bàn tay tinh tế trắng tinh, trong lòng bàn tay có vài hạt thạch lựu đỏ tươi. Thấy chăn ca nhi trừng mắt to muốn đến bắt Từ Tấn nắm lấy tay Phó Dung đem vài hạt thạch lựu kia cướp vào trong miệng mình. Chăn ca nhi nhìn mẫu thân không còn gì trong lòng bàn tay, lại nhìn phụ thân rõ ràng miệng đang nhấm nuốt mất hứng, đưa tay hướng mẫu thân muốn xin. Hắn quá nhỏ, Phó Dung giấu thạch lựu, lau lau tay, bưng lên nước thạch lựu phòng bếp trước đó đã làm uống một hớp nhỏ, lại ôm lấy chăn ca nhi miệng đối miệng uy hắn. Chăn ca nhi thích nhất ăn như vậy, ngoan ngoãn ngửa đầu chờ. Uống ngon sao? Phó Dung giúp nhi tử lau khóe miệng, cười hỏi. Chăn ca nhi vui vẻ cười, nghiêng đầu nhìn trên bàn. Phó Dung không chịu cho hắn uống quá nhiều, đem người thả trở về. Ta cũng muốn, Từ Tấn ngửa đầu nhìn nàng, chẳng biết xấu hổ. Phó Dung nhìn hai cha con mắt phượng gần như giống nhau như đúc cười cười, ngồi vào trước bàn chính mình ăn thạch lựu. Cách chương.